Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1517 Thái Thượng Dụ Lệnh. Không không nói, đại danh đỉnh đỉnh Sơn Thần Dịch Tuân hôm nay trị thủ sáu lôi lôi tràng. Là của hắn luân trị trong kiếp sống, nhàm chán nhất một lần lôi tràng, cơ hồ chính là đỡ lấy mặt trời chói chan phơi một ngày. Thổi một ngày gió biển, buồn chán hết sức a. Loại thời giờ này, nấu đứng lên là lâu dài nhất, chọn lôi thời gian vừa kết thúc, Dịch Tuân cũng rất không hình tượng dài duỗi người, chuẩn bị đi trở về làm một ngày công khóa tu luyện. Này ngũ tiên lôi sự quan trọng đại, luôn luôn là đại đường tôn mấy vị đệ tử thân truyền thay phiên trị thủ. Mỗi người luân trị 3 năm. Dịch Tuân đã ước chừng giá trị qua 2 năm lại tháng 11 hơn nhiều. Còn nữa thời gian nửa tháng, loại ngũ tiên đảo mỗi năm một lần đấu giá đại hội tổ chức. Hắn này đồng thời luân trị, liền kết thúc, lần kế đến phiên hắn luân trị ngũ tiên lôi, chính là 27 năm sau, có thể cực kỳ tiêu dao mấy năm, một đạo phù quang, cũng nhưng vào lúc này từ trên trời hạ xuống. Rơi vào Dịch Tuân trong tay, võ giả thu phát phù tin, đây là rất dễ dàng tầm thường sự tình, nhưng Dịch Tuân nhìn một cái phù tin, vẻ mặt thì trở nên ngưng trọng mấy phần, vội vàng hướng ngũ tiên đường thiên vận đại điện bước đi. Cho hắn phát phù tin chính là ngũ tiên đường đại đường tôn. Nội dung cũng rất đơn giản, nói có chuyện quan trọng triệu kiến, phải biết. Dưới tình huống bình thường, ngũ tiên đường đại đường tôn, cũng gần Dịch Tuân sư tôn giao phó Dịch Tuân làm việc. Đều là một đạo phù tin mà thôi, ít ỏi như vậy chính thức cho đòi hắn đến đại điện giao phó. Loại này hiếm thấy tình hình, từ mặt bên nói rõ đường tôn lần này giao phó sự tình. Khả năng rất trọng yếu, tham kiến sư tôn, chạy tới ngũ tiên thiên vận đại điện sau khi. Dịch Tuân cung kính vô cùng hành lễ vấn an, không biết sư tôn cho đòi đệ tử trước, có chuyện gì quan trọng giao phó. Người mặc hắc y, dưới hàm bay một luồng râu dài đại đường tôn không nói gì, mà là đem một phần ngọc giản giao cho Dịch Tuân, đồng thời cho Dịch Tuân thần hồn truyền âm nói, chuyện này sự quan trọng đại, người biết ta biết, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Sau khi nhìn gần hủy, này phân phó, Dịch Tuân vẻ mặt biến hóa vô cùng ngưng trọng, ở trong đại điện đều dùng thần hồn truyền âm, sự kiện này trình độ trọng yếu, thật là liền nhưng chỉ gần nhìn một cái ngọc giản, Dịch Tuân vẻ mặt lần nữa biến hóa vô cùng cổ quái. Sư tôn, cái này kêu là đệ tử ở nơi nào cả đêm hầu đến? Cụ thể làm gì? Xin sư tôn chỉ thị. Dịch Tuân đầu óc mơ hồ dụng thần hồn truyền âm hỏi. Ngươi liền theo trong ngọc giản nói. Ở nơi nào hầu đến trời sáng? Cụ thể làm gì? Loại cơ duyên đến, ngươi cũng biết phải nên làm như thế nào rồi. Đại đường tôn nói, cơ duyên đến, lời này. Đem Dịch Tuân hoảng sợ ngẩn người một chút. Thấy thế nào lộ ra huyền cơ. Bất quá, sư tôn không muốn nói nhiều. Hắn cũng không thể hỏi nhiều, chỉ có thể tiếp này không giải thích được vô tích sự. Còn ngay sư tôn mặt đem phần kia ngọc giản cho tạo thành bột ngọc. Đúng rồi, sư tôn, ta hiện ngày thấy ở ngũ tiên lôi thấy thiên miếu người rồi. Bọn họ lại tới, Dịch Tuân hỏi, như cũ rồi, đã kêu thầy cho đuổi. Nhớ, sự kiện kia, người tuyệt đối không thể lơ là. Đại đường tôn lại dặn dò một câu, cho đến đi ra ngũ tiên đường thiên vận đại điện, Dịch Tuân hay lại là có chút không rõ, món đó nhìn qua hy lý hồ đồ sự tình, thế nào sư tôn liền coi trọng như vậy đây? Thật ra thì, không chỉ là Dịch Tuân không hiểu, chính là của hắn sư tôn đại đường tôn, cũng không hiểu này chính giữa huyền cơ, tự sư tôn quy ẩn là thái thượng sau khi... Mỗi một lần mở miệng chỉ điểm, chắc gì cho ngũ tiên đường mang đến chỗ tốt cực lớn. chắc gì giúp ngũ tiên đường vượt qua huyền cơ. Đây là lần này, cùng trước kia mấy lần đều không như thế. Sẽ xảy ra chuyện gì đây? Dịch Tuân sau khi đi, Đại Đường Tôn cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nỉ non đứng lên. Trên thực tế, hắn cho Dịch Tuân kia một tờ mệnh lệnh, cũng không phải của hắn chủ ý, mà là được ý với Thái Thượng. Thái Thượng trong lúc bất chợt truyền xuống chỉ dụ, để cho hắn an bài như vậy. Hắn cũng không biết huyền cơ trong đó. Công tử, mấy cái đầu trọc, ở Ngũ Tiên Đảo thượng vòng vo một vòng, đi mấy nhà thương nhà sau khi đi ngay Ngũ Tiên Đường thiết lập ở Ngũ Tiên Đảo lên bổn bộ rồi. Một cái tên là Đại Đường Tôn Gia Hỏa, tiếp đãi kia một nhóm 5 người, người cầm đầu kia đầu trọc, nói là Phụng Sơn chủ chi mệnh, chuyên tới để đưa lên Sơn chủ chính tay viết ngọc thư. Nói một nhóm lời khách sáo, sau đó, cái đó Đại Đường Tôn xem qua ngọc thư sau khi, chỉ nói là sự quan trọng đại, yêu cầu xin phép Thái Thượng. Bất quá Thái Thượng bình thường khó khăn vừa thấy, nếu là đến Thái Thượng chỉ thị sau khi, bọn họ sẽ tự đáp lại, trở lại Ngũ Phúc Cư. Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh liền đem hắn nghe được hết thảy, đầu đuôi kể lại cho rồi Diệp Chân. Đáng tiếc là, chỉ những thứ này, lại để cho Diệp Chân có chút không sờ được đầu não. Thiên miếu đầu chọc cái gọi là Phụng Sơn chủ chi mệnh. Sợ rằng thấp nhất cũng là thiên miếu ba đại thánh đất đầu mục, giống như Xanh Lê Dân Đỉnh Phong chủ, hay hoặc là Lôi Ngục Núi Sơn chủ, hoặc là Nhật Nguyệt Ngày chủ nhân. Khỏi cần phải nói, phần kia ngọc thư chỉ xuất từ mấy người kia tay, liền tuyệt đối không đơn giản. Đáng tiếc là Diệp Chân cũng không biết đạo cụ trong cơ thể cho, chỉ dựa vào những thứ này, Diệp Chân chỉ có thể nhìn ra Ngũ Tiên Đường cùng thiên miếu giữa có quan hệ. Nhưng cụ thể là loại quan hệ nào thì không rõ lắm, nhưng từ trước mắt đoán, tuyệt đối không phải địch nhân. Duy nhất một cái thu hoạch ngoài ý muốn chính là Thái Thượng rồi. Ngũ Tiên Đường lại có một đại đội Đại Đường Tôn đều gọi là Thái Thượng tồn tại. Ngũ Tiên Đường mấy vị Đường Tôn đệ tử, giống như Dịch Tuân, Thôi Thạch đám người, câu đều là giới vương cảnh cửu trọng tột cùng tu vi, bao vây đạo cảnh cửa khẩu thượng. Như vậy, dùng cái này suy đoán, Ngũ Tiên Đường mấy vị Đường Tôn, sợ đều là đạo cảnh người trong, cũng chỉ có chừng mấy vị đạo cảnh tồn tại, mới có thể phòng thủ Ngũ Tiên Đường lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp, để cho tứ phương hào cường không dám mơ ước. Diệp Chân vốn tưởng rằng đạo cảnh chính là Ngũ Tiên Đường cao nhất võ lực, nhưng không tới, Ngũ Tiên Đường còn có một vị Thái Thượng. Vậy vị này Thái Thượng sẽ là dạng gì tu vi? Công tử, có người tới. Còn không đợi Diệp Chân phát giác, Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh lỗ tai động một cái, sau đó xoay người nghênh hướng trạch viện cửa. Mấy hơi sau khi, Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh vẻ mặt cổ quái chậm rãi nghiêng người. Nói cho đúng là để cho ba vị người mặc màu xám áo khoác bạch diện nam tử chậm rãi bước cho vào, nhất là dẫn trước cái đó bạch diện nam tử, giới vương cảnh bát trọng khí tức, hết sức kinh người, trực tiếp đem Đại Nhĩ Đoá hãi sắc mặt tái nhợt vô cùng. Diệp Chân cảm thụ cùng Đại Nhĩ Đoá lại hoàn toàn khác nhau. Diệp Chân cảm thụ là theo ba người kia bạch diện nam tử mang vào tửu lượng cao khí tức âm lãnh. Trong sân, giống như là đi vào ba cái âm lãnh rắn độc một dạng, để mắt tới liếc mắt là có thể làm người ta cả người phát lạnh. Thảo tư trong cửu đầu trùng đã lộ ra mấy viên đầu, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Vân Dực Hổ Vương mèo con kia cánh bằng thịt thượng đen nhánh đường vân, theo cánh bằng thịt chậm rãi huy động, đường vân càng thần bí. Ở sân một bên pha trà Lăng Thiên Bích, trong lúc bất chợt giống như kiếm một loại đứng lên, bàng bạc vô cùng thần hồn khí tức, liền giống như là thủy triều tràn hướng bốn phương tám hướng, đang lúc Diệp Chân ý muốn thúc dục thiên lôi linh hỏa tới khô kia làm người ta cả người khó chịu âm khí thời điểm, dẫn đầu bạch diện nam tử, trong lúc bất chợt liền lên tiếng, kia ký hiệu vịt đực giọng nói, khiến cho Diệp Chân vẻ mặt trở nên ngẩn ngơ. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.